Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Báo cáo với anh em là tôi bất đắc dĩ tôi mới phải cắt đầu thôi chứ còn cắt đầu chọc thôi chứ còn tôi là tôi định để tóc đấy. Vì mấy đứa trẻ con lúc tôi ngủ nó lấy kéo thủ công nó nghịch nó cắt lẹm tóc mình linh tinh nên mình cạo đi. Với hai nữa là trên group này có thằng em nó chê cái đầu để tóc của tôi ghê gớm lắm. Nó bảo chỉ có mỗi đầu chọc là hợp với anh thôi mà nó chê cái đầu tôi không ra cái đầu hòe gì cả. Thì tôi để vậy thôi chứ anh em không không không cần phải comment khen chê gì đâu, tại vì cái để đầu chọc này nó mất thời gian lắm mà nó tốn tiền lắm, tại vì mất thời gian là mỗi lần bạn tắm bạn đều phải cạo lại chứ không nó mọc lún phún lên nó ngứa ngáy khó chịu lắm. Đấy, thôi thì chúng ta quay trở lại với tiết mục chính của chúng ta là Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Vạn Cổ Nhất Đế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hắc Diệp Tiên Tử thì đã đến hạn của thọ mệnh và Tần Quân quyết định đưa nàng về. Và theo suy tính của hắn thì ở kiếp trước hắn đã tham quan thiên ngoại rồi, khi mà được thiên đạo chấp nhận thì được coi là người tiên thì sẽ có tuổi thọ vô hạn. Thì hắn muốn viết tên của Hắc Diệp Tiên Tử lên sổ tiên cũng giống như cái bảng phong thần ở kiếp trước ấy, thì cứ viết tên lên bảng phong thần là trở thành thần tiên đấy, kiểu kiểu như vậy. Thứ hai nữa là Thiên Mệnh Đại Đế tấn công vào Nam Vực Thiên Thế Giới thì bị Bồ Đề Tổ Sư đánh cho văng miệng, tuy nhiên thì cuối cùng lại có một người nào đó cực kỳ mạnh mẽ cứu hắn đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo các bạn nhé. Lúc này Tần Quân phất tay nói, sau này cảnh giác hơn một chút. Cường giả bí ẩn cứu Thiên Mệnh Đại Đế đi như một thanh kiếm sắc bén treo lơ lửng ở trên đầu của Thiên Đình Đại Tần, khiến cho Tần Quân do dự. Hắn lo là nếu mình đi cổ tiên giới lỡ như Thiên Đình Đại Tần lại bị cường giả bí ẩn đánh lén thì tính sao. Đoạn thời gian tiếp theo Tần Quân lo tìm cách thu thập thiên tài địa bảo và đan dược cho Hắc Diệp Tiên Tử. Đầu tiên là Niết Bàn Bồ Đề của Như Lai. Tiếc rằng Hắc Diệp Tiên Tử đã sống 13 vạn năm, Niết Bàn Bồ Đề không thay đổi được gì. Sau đó Tần Quân lại tìm Thái Thượng Lão Quân luyện chế đan dược, rồi mua một số thuốc có thể nghịch thiên kéo dài mạng sống từ trong thần thoại Thương Thành. Rốt cuộc Hắc Diệp Tiên Tử hồi phục một chút khí huyết, từ trạng thái già nua biến thành trung niên. Nàng cả ngày phải đeo mạng che mặt và ít khi rời khỏi tẩm cung. Cùng lúc đó tiền tuyến liên tiếp báo về tin chiến thắng. Dưới quyền của Thiên Đình Đại Tần, số vực đã đạt đến 190, liên minh kháng tần thua cục liên tục, ngày càng có nhiều vực không chiến đã hàng. Tin Thiên Mệnh Đại Đế bị Bồ Đề Tổ Sư đánh bại truyền ra, ban đầu các hùng chủ không tin, Thiên Mệnh Đại Đế vừa đột phá thì làm sao thua nhanh như vậy. Nhưng một thời gian sau Thiên Mệnh Đại Đế giống như bốc hơi khỏi nhân gian, làm đám hùng chủ như ngồi trên đống lửa. Hay là Thiên Mệnh Đại Đế thua thật? Những vực chưa hàng thì vô cùng khủng hoảng, các sinh linh kinh hoàng, thậm chí là ép buộc vực của mình phải đầu hàng Thiên Đình Đại Tần. Đại thế đã mất, không ai có thể ngăn trở Tần Thiên Đế, không lẽ Thiên Mệnh Đại Đế chết rồi sao? Ai, không ngờ đến cuối cùng lại là Tần Thiên Đế lên ngôi. Thiên kiêu vô địch mấy vạn năm cứ như thế mà chết ư? Sau này thiên hạ thực sự phải lấy Tần Thiên Đế làm tôn. Trái ngược với các vực này là gần 200 vực dưới quyền của Thiên Đình Đại Tần khá hân hoan. Sau khi hòa nhập vào với Thiên Đình Đại Tần, tuy nhiều sinh linh còn ôm lòng thù hận, nhưng rồi Thiên Đình Đại Tần liên tiếp ban bố những chính sách, làm cho càng ngày càng có nhiều sinh linh hướng tới. Mặc dù Tần Thiên Đế bá đạo nhưng đối nội lại ưu tiên hướng về lòng dân, chính sách hiền minh. Lại qua 5 ngày thì liên minh kháng Tần tuyên bố tan rã, có hùng chủ đã đầu hàng Thiên Đình Đại Tần, có hùng chủ biết đầu hàng cũng vô dụng thì lựa chọn thoái ẩn. Tin tức truyền ra làm cả thiên hạ phải chấn động. Cuộc náo động vượt qua thời đại này kết thúc nhanh hơn trong mộng tưởng của toàn thiên hạ. Ở đất Đông Hoàng, cửa Yêu Hoàng Cung từ từ mở ra, vô số yêu vương yêu thú quỳ rạp quanh cung điện, nhìn Đông Hoàng Thái Nhất với biểu tình cuồng nhiệt. Hiện giờ thiên hạ chỉ còn dựa vào yêu hoàng bệ hạ của chúng đi đấu với Tần Thiên Đế mà thôi. Làm yêu tộc thì chúng cho rằng đây là cơ hội để cho yêu tộc nắm giữ thiên hạ một lần nữa. Mặt của Đông Hoàng Thái Nhất không biểu tình nhìn đám yêu thú này, gã đảo mắt một vòng. Bản hoàng muốn đi thiên ngoại, các ngươi hãy giải tán trước, chờ ngày sau bản hoàng quân lâm thiên hạ thì các ngươi lại xuất thế. Tất cả yêu vương và yêu thú tròn xoe con mắt, giải tán ư? Đám yêu vương kích động khuyên nhủ, không được đâu, bệ hạ. Yêu hoàng bệ hạ muốn vứt bỏ chúng ta sao? Hiện tại không chèn ép Tần Thiên Đế thì sau này càng không có hy vọng. Tại sao lại phải đi thiên ngoại chứ? Nếu Đông Hoàng Thái Nhất rời đi thì chúng còn biết trông cậy vào ai? Ngưu Ma Vương ở trong đám thú triều ánh mắt lập lòe, trong khoảng thời gian này gã phát hiện Đông Hoàng Thái Nhất như biến đổi thành người khác, giờ lại muốn đi ra thiên ngoại, hay là Đông Hoàng Thái Nhất này có âm mưu gì? Ta đã quyết định rồi, khi mặt trời giáng xuống sẽ là lúc mà bản hoàng trở về. Đông Hoàng Thái Nhất nói xong dậm chân nhảy lên, thềm đá vỡ nát, Đông Hoàng Thái Nhất như một mũi tên bắn thẳng lên tầng mây rồi biến mất trong mắt đám yêu thú. Quanh yêu hoàng cung nổ tung, vô số yêu thú kêu gào. Đông Hoàng Thái Nhất là tín ngưỡng của chúng, bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất rời đi thì chúng nó nên đi đâu đây? Ngưu Ma Vương thì lẩm bẩm, đi thiên ngoại sao? Mắt Ngưu Ma Vương vừa mừng vừa sợ. Đông Hoàng Thái Nhất rời đi tức là Ngưu Ma Vương không cần phải ở đây làm tai mắt nữa, gã có thể quay về Thiên Đình Đại Tần cùng với thê nhi của mình. Tin tức nhanh chóng truyền ra làm bát phương chấn động, Thiên Mệnh Đại Đế thì chưa rõ sống chết thế nào. Đông Hoàng Thái Nhất, người duy nhất có thể chống lại Tần Thiên Đế thì đã đi ra thiên ngoại. Hiện giờ còn ai ngăn cản được Tần Thiên Đế đây? Cửu U Âm Đế đã chết, kiếm chủ thì bị bắt, Thiên Mệnh Đại Đế không rõ tung tích. Yêu Hoàng thì đi thiên ngoại. Trời đất ơi, Tần Thiên Đế đã đạp bao nhiêu bá chủ cũ để mà leo lên. Sau này thì sẽ không còn Cửu Đế thiên hạ nữa, chỉ có Tần Thiên Đế mà thôi. Còn Nhiên Đăng, Từ Trọng Sinh, Viêm Hoàng và Đinh Vô Tướng cơ mà. Người bị ngu sao? Nhiên Đăng và Từ Trọng Sinh rõ ràng là cùng phe với Tần Thiên Đế, Viêm Hoàng và Đinh Vô Tướng thì không có sức để ngăn cản. Không ngờ là khi ta còn sống lại thấy được thời đại đổi trời. Sinh linh trong thiên hạ sôi trào, Yêu Hoàng rời khỏi huyền đương đại thế giới, chiến loạn xảy ra ở nơi đây đã sắp chấm dứt. Vạn cổ nhất đế, Tần Thiên Đế. Biểu tình của Tần Quân quái dị hỏi, Đông Hoàng đi thiên ngoại rồi sao? Lưu Ba Ôn đứng trước mặt hắn gật đầu, đúng vậy, Đông Hoàng Thái Nhất còn giải tán đám thuộc hạ. Quan viên văn võ trong quân chính điện ngó nhau, không ngờ Yêu Hoàng lại lựa chọn con đường đó. Đổi lại là cường giả khác thì sẽ không tùy tiện đi thiên ngoại, vì nó đại biểu cho nguy hiểm chưa rõ. Theo truyền thuyết thì thiên ngoại dường như còn nguy hiểm hơn huyền đương đại thế giới nhiều lần. Có lẽ họ là cường giả số một ở trong huyền đương đại thế giới, nhưng ra ngoài thiên ngoại thì chưa chắc. Không cường giả nào có thể chịu nổi sự chênh lệch đó. Bọn họ khâm phục sự gan dạ của Đông Hoàng Thái Nhất. Gã thả đi ra sông sáo thiên ngoại chứ cũng không chịu luồn cúi. Biểu tình của Tần Quân thì lại quái dị nói vậy là chấm vô địch rồi sao? Tất cả sinh linh trong điện đều bật cười, chính Tần Quân cũng không dự đoán được là huyền đương tại thế giới có thể bị thống nhất mau như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất vừa rời khỏi huyền đương đại thế giới thì Thiên Mệnh Đại Đế cũng không rõ sống chết, thống nhất đã sắp tới rồi. Bạch Trạch nhà giọng nói mà rõ ràng là chui vào tai tất cả sinh linh. Thưa bệ hạ, tiếp đến chúng ta có thể thông cáo thiên hạ, vực nào tự động hàng phục Thiên Đình Đại Tần thì địa vị sẽ cao hơn những vực bị đánh bại. Sau này chúng ta có thể thi hành chế độ đẳng cấp với mấy trăm vực khác nhau. Văn Văn và Võ Tướng đều rung động, nếu như dùng chế độ đẳng cấp với các vực thì cách cục của thiên hạ sau này sẽ hoàn toàn lột xác. Các vực vì tranh giành thứ hạng thì chắc chắn phải cố gắng vươn lên, vực ở đẳng cấp cao sẽ bị vực ở đẳng cấp thấp, thù hận, cản tay nhau, làm cho Thiên Đình Đại Tần càng thêm phòng thủ kiên cố, hạn chế đi thế lực tông môn phát triển. Kế này rất hay. Tần Quân nheo mắt khen ngợi nhìn Bạch Trạch, không uổng là quân sư của yêu tộc, đầu óc nhạy bén mà còn độc chuẩn nữa. Tần Quân cười nói, chấm chuẩn tấu. Thống nhất huyền đương đại thế giới càng nhanh càng tốt, hắn còn phải đi cổ tiên giới để viết tên của Hắc Diệp tiên tử vào thiên thư. Bạch Trạch nghe vậy mỉm cười, quần thần thì xôn xao, không ngờ về quyết định quan trọng mà Tần Quân lại dễ dàng tin tưởng Bạch Trạch như vậy, đủ thấy địa vị của nàng trong lòng hắn cỡ nào. Hôm đó Thiên Đình Đại Tần công bố với các vực sau này chia ra từ nhất cho đến cửu phẩm, từ thấp lên cao, đẳng cấp vực càng cao thì hưởng thụ phúc lợi và tài nguyên càng nhiều và nộp thuế càng ít. Tin tức được công bố ra làm toàn thiên hạ chấn động, tất cả các sinh linh đã ngửi được mùi của thời đại luân phiên, sau này không còn là sáu điện ba địa, không còn là cửu đế thiên hạ nữa, mà một mình Thiên Đình Đại Tần nắm giữ thiên hạ, bách vực tranh uy. Mấy trăm vực đều sôi trào lên. Điều này ác thật, những vực không chịu khuất phục chắc chắn sẽ phải giành giật mà đầu hàng. Nếu không mau đầu hàng thì sau này sẽ xếp xuống chót mất. Vực chủ của chúng ta đang làm gì? Định một mình chống lại Thiên Đình Đại Tần sau? Sao không mau quy hàng đi? Điều này quá đáng thật, thiên hạ ngày sau là của họ Tần rồi. Các sinh linh lo lắng mong chờ vực của mình sẽ được có tư cách là mấy phẩm. Nam vực thì chắc chắn là cửu phẩm rồi, khi thi hành chế độ cấp vực rất nhanh Nam vực sẽ vượt qua vực khác, vì tài nguyên đều đổ dồn thì sẽ đánh phá đi sự cân bằng và chênh lệch cũ. Trong phút chốc ngày càng có nhiều vực quy hàng Thiên Đình Đại Tần, thì năm ngày ngắn ngủi Thánh Địa Phong đã thu được hơn 50 phong ngọc giản đến từ các vực khác nhau. Đại thế đều hướng về quân đoàn của Thiên Đình Đại Tần, họ không cần tiếp tục chinh chiến, mỗi vực chủ không chịu nổi áp lực tâm lý đều đầu hàng. Trong thánh thành hoan ca, các con dân mỗi ngày đều thảo luận hôm nay có bao nhiêu vực đầu hàng. Thời gian trôi đi, lại qua một tháng, Tần Quân tích lũy đủ 5 lần cơ hội phó bản thần ma. Hắn còn có một lần cơ hội triệu hoán thần ma và một lần chỉ định triệu hoán. Tu vi của Tần Quân đã đột phá thái ất kim tiên cảnh bát trọng. Vực quy hàng Thiên Đình Đại Tần vượt qua con số 300, cách ngày thống nhất rất gần. Hôm nay Tần Quân ở trong tẩm cung của Hắc Diệp tiên tử, Dù có đan dược nhưng tình huống của nàng dần bất ổn, thường hay ngất xỉu. Tần Quân nắm tay Hắc Diệp tiên tử nhẹ giọng nói, ngày mai chậm sẽ khởi hành đi thiên ngoại. Trúc Nghiên Khanh và Đát Kỷ ngồi bên cạnh, khoảng 2-3 tháng nữa thì Trúc Nghiên Khanh sẽ sinh ra thánh thai. Hắc Diệp tiên tử đeo mạng che mặt, Du Long cảm động nhưng vẫn nói, bệ hạ lo thống nhất huyền đương đại thế giới trước đi, Trúc Thánh Phi lại cũng sắp sinh. Trúc Nghiên Khanh lắc đầu mỉm cười, ân cần nói, không sao. Hắc Diệp tiên tử giúp bệ hạ nhiều như vậy, nếu như để người chết già thì bệ hạ sẽ áy náy cả đời. Đát Kỷ gật đầu an ủi, việc thống nhất đã được lên kế hoạch hết rồi, Trúc muội muội thì có lẽ còn lâu mới sinh, ngươi cũng đừng băn khoăn nhiều. Trúc Nghiên Khanh nhìn thấy tình cảm Hắc Diệp tiên tử dành cho Tần Quân, không nỡ nhìn nàng chết đi. Đát Kỷ thì suy xét tới nhiều điều hơn. Hắc Diệp tiên tử dù gì cũng là một cường giả đại la cảnh, nàng đã từng thành lập thần điện cho nên thủ đoạn và năng lực đáng được trọng dụng. Tần Quân cười nói, ý chấm đã quyết, các nàng nói chuyện với nhau đi, chấm đi chuẩn bị. Nói xong Tần Quân đứng dậy, hắn định triệu hoán ra hai vị thần ma, lỡ là siêu cấp cường giả thì càng thêm yên tâm. Làm Tần Quân lo lắng nhất là cường giả bí ẩn đã cứu đi thiên mệnh đại đế. Nếu trong thời gian hắn rời khỏi mà cường giả bí ẩn đó bất ngờ đánh vào thiên đình đại tần, thì hắn biết phải làm sao. Ôm mối lo đó, Tần Quân nhanh chóng tiến vào thạch đình trong ngự hoa viên mà ngồi xuống. Bình thường thì hắn hay tu luyện ở đây, không ai có thể quấy rầy, hưởng thụ sự yên tĩnh. Sau khi ngồi xuống, Tần Quân hạ lệnh, hệ thống bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Tỳ bà bưng bình rượu và điểm tâm đặt bên bàn rồi biến mất. Đây là sự ăn ý giữa đôi bên. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, tinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Tầm Quân thầm bắt tay cầu nguyện, ngày mai chấm sẽ đi thiên ngoại, đừng làm ơn đừng có mà rút dây sen. Cần có 5 lần cơ hội thần ma đỉnh cao thì mới đổi thành tử trung đỉnh cao được. Tạm thời Tần Quân không thể kiếm thêm 2 lần cơ hội nữa, cho nên hắn phải mang theo bồ đề tổ sư. Nhưng thiên đình đại tần lại không có hiển thánh cảnh chấn thủ, Tần Quân không có yên lòng một chút nào. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được hàng hổ La Hán đến từ truyền thuyết thần thoại, có triệu hoán lại không? Tần Quân đáp ngay, ừ. Giờ thì hàng hổ La Hán đã không lọt được vào pháp nhãn của hắn nữa rồi. Tinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Mão Nhật Tinh Quan đến từ Tây Du Ký, có triệu hoán lại không? Mão Nhật Tinh Quan, Tỳ Bà và Hạt Tử Tinh mà đối xử với hắn như vậy, làm sao Tần Quân nỡ triệu hoán ra thiên địch của nàng cơ chứ? Hắn liền dứt khoát quyết định, triệu hoán lại đi, chấm ghét loại gà. Lần triệu hoán thứ 3 thì dù là ai Tần Quân cũng phải nhận. Gần đây vận khí của chấm đang lên, chắc là sẽ không quá tệ, tuyệt đối không thể là hạng tôm tép nhãi nhép. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Minh Hà Lão Tổ đến từ truyền thuyết thần thoại. Đinh, bởi vì thực lực của Minh Hà Lão Tổ vượt xa phạm trù mà ký chủ có thể hàng phục, cho nên hệ thống sẽ thả tự do. Hai tiếng nhắc nhở và hệ thống làm Tần Quân đang bưng ly rượu lên chợt khựng tay giữa không trung. Hắn im lặng một lúc mới thốt ra được một câu, người đang đùa chấm đấy à? Minh Hà Lão Tổ không nổi tiếng trong thần thoại truyền thuyết mà tỏ sáng ở trong thần thoại hồng hoang. Truyền thuyết bàn cổ khai thiên, thần hóa vạn vật, rốn biến thành biển máu. Trong biển máu dựng dục ra Minh Hà Lão Tổ, biển máu không cạn thì Minh Hà không chết. Trừ phi thánh nhân ra tay, nếu không chẳng ai giết được Minh Hà Lão Tổ. Minh Hà Lão Tổ nổi tiếng nhất là sáng lập ra Atula giáo, muốn bắt trước Tam Thanh tiếp dẫn Chuẩn Đề và Nữ Oa để mà thành thánh, nhưng đáng tiếc là thất bại. Sáng tạo ra Atula tộc trước rồi đến Atula giáo nhưng vô dụng, vì Atula tộc này trời sinh thích giết chóc, thiên đạo không ưa. Tóm lại là Minh Hà Lão Tổ là siêu cấp lợi hại, cùng đẳng cấp với Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất, cộng với 12 tổ vu. Minh Hà Lão Tổ tràn đầy dã tâm cho nên đương nhiên là không muốn hàng phục, được thả tự do cũng là chuyện bình thường, nhưng thế này rõ ràng là muốn làm hắn khó ở đây. Tần Quân cố nén cơn tức giận, hệ thống, ngươi phải cho chấm một câu giải thích. Mặc dù triệu hoán này nhờ may rồi, nhưng gọi ra ai không tốt lại đi gọi ra một tồn tại kinh khủng như vậy. Đó là tồn tại hung ác mà Nhiên Đăng cũng không thể so sánh bằng. Người phải đền cho chấm một người Đế Tuấn, hoặc là kém lắm thì cũng phải Triệu Công Minh. Hệ thống trả lời, vì hệ thống đã thăng cấp nên thần ma được tự do sẽ tự động đưa ra thiên ngoại để tránh nguy hại cho ký chủ. Tần Quân nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Minh Hà Lão Tổ này rắc rối không thua gì Nhiên Đăng, ném ra ngoài thiên ngoại thì người nhức đầu sẽ không phải là Tần Quân mà là 3000 thế giới ở ngoài kia. Thở phào rồi nhưng mà Tần Quân vẫn cực kỳ khó chịu, lãng phí mẹ nó một lần cơ hội triệu hoán. Trong lòng hắn đang nhỏ máu, hắn thầm uy hiếp, dung hợp 5 lần cơ hội phó bản thần ma thành cơ hội triệu hoán thần ma. Nếu như không phải cơ hội chỉ định triệu hoán thần ma thì hệ thống nhà người tự sát mẹ nó đi. Mặc dù Tần Quân uy hiếp không ảnh hưởng gì đến hệ thống, nhưng không đe nẹt nó một phen thì hắn vô cùng ức chế. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ dung hợp 5 lần cơ hội phó bản thần ma thành 1 lần cơ hội chỉ định triệu hoán thần ma. Tần Quân nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, lần này hệ thống không hố hắn nữa rồi. Giờ Tần Quân đã có 2 lần cơ hội chỉ định triệu hoán thần ma, có thể dùng trước 1 lần, còn dư lại 1 lần thì để dành sau khi hắn đột phá lên thái tán tiên cảnh rồi mới dùng, khi đó thì có thể dễ dàng triệu hoán ra nhập thánh cảnh đỉnh phong. Ít ra thì triệu hoán ra một vị có tiềm lực không thua gì Minh Hà lão tổ. Tần Quân nhướng mày chợt nảy ra một kế. Đế Tuấn đại la thủy thiên cảnh viên mãn liệu có phản bội chẫm không? Hay là triệu hoán Đế Tuấn không nhớ được kiếp trước, làm Đông Hoàn Thái Nhất nhức đầu chơi? Kế này hay. Hệ thống liền trả lời. Hệ thống có thể đảm bảo Đế Tuấn sẽ không chạy trốn ngay, nhưng có tử vi đệ tinh đạo quả, trời sinh là số làm đế hoàng, sau này rất dễ phản bội. Tần Quân nghe vậy liền vứt bỏ ý tưởng này. Hắn không muốn tặng thêm đồng đội cho Đông Hoàng Thái Nhất, chờ sau này có cơ hội tử trung đỉnh cao rồi mới triệu hoán vậy. Thế còn tổ vu thì sao? Hệ thống phân tích cho Tần Quân làm ánh mắt hắn trầm xuống. Nếu bản cổ không ra, thì tổ vu không có vấn đề gì lớn. Đương nhiên nếu tổ vu phục hồi đỉnh cao thì chưa chắc. 12 tổ vu là tinh huyết của bản cổ biến ra, tương đương với là trưởng bối của bọn hậu nghệ khoa phụ hình thiên. Trong đó thì Trúc Dung, Cộng Công, Trúc Cửu Âm, Hậu Thổ là cực kỳ nổi tiếng, đặc biệt là Cộng Công, giận dữ mà đụng cả Bất Chu Sơn, lưu truyền rộng rãi ở đời sau. Trúc Dung và Cộng Công đánh nhau túi bụi đụng ngã Bất Chu Sơn, nghĩa là tính tình hai người này cực kỳ không tốt. Trong 12 vị tổ vu trừ Hậu Thổ ra thì còn lại đều xấu tính cả, nhưng hai người này là nóng tính nhất trong số đó. 12 tổ vu đại biểu cho 12 loại thuộc tính. Trúc Cửu Âm tổ vu không gian và thời gian là mạnh nhất. Đáng giá nhắc tới còn là Trúc Cửu Âm trong thần thoại, xuất xứ từ Trúc Long, nhưng bây giờ lại biến thành vô tộc, thực lực vẫn là rất mạnh. Vậy, triệu hoán tổ vu lôi, Cường Lương đi. Cường Lương là đại la thủy tiên cảnh viên mãn, phục hồi ký ức kiếp trước. Thuộc tính lôi có sức phá hoại bá đạo nhất trong chiến đấu. Đại Hoàng Bắc Kinh có ghi, trong đại hoang có núi tên là Bắc Cực Thiên Quỷ, nước biển là Bắc Chú Yên, có thần chín đầu, mặt người thân chim tên là Cửu Phượng, có thần hàm xà thao xà, hình dạng đầu cọp mình người, bốn vó mọc ở khuỷu tay tên là Cường Lương. Có lẽ Cường Lương này không biểu hiện nổi bật trong thần thoại, nhưng rất thích hợp để làm một tay đấm miễn phí. Đế Giang Trúc Cửu Âm thì mạnh hơn, nhưng Tần Quân không có nắm chắc tuyệt đối. Nếu chúng phục hồi đỉnh cao thì đến 8/9/10 sẽ trực tiếp làm phản. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Cường Lương. Tâm tình của Tần Quân lại sung sướng, kêu hệ thống đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của Cường Lương. Cường Lương đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là tổ vu lôi, tu vi đại la thủy thiên cảnh viên mãn, công pháp lấy lực chứng đạo, thần thông là diệt thế lôi ngục, ức vạn lôi biến, chân thân tổ vu, mức độ trung thành 71/100. Bảng liệt kê thuộc tính rất đơn giản mà bá khí đến khó tả. Tổ vu không có nguyên thần, không tu ra pháp lực, đi đường lấy lực chứng đạo giống như bàn cổ, nhưng bàn cổ lại có nguyên thần hóa thành tam thanh. Vẻ mặt của Tần Quân cười cợt nói, chậc, triệu hoán tổ vu thì sau này gặp phải Đông Hoàng Thái Nhất sẽ vui lắm đây. Tổ vu và Đế Tuấn cộng với Đông Hoàng Thái Nhất thì có mối thủ không đội trời chung. Mặc dù bỏ qua Minh Hà lão tổ nhưng triệu hoán ra Cường Lương cũng là không tệ. Tần Quân rất là mong chờ tới hình thiên khoa phụ hậu nghệ trông thấy Cường Lương vẻ mặt sẽ thế nào. Bóng đêm xuống sâu, Tần Quân nhìn vì sao trên bầu trời mà trái tim đã bay ra tận ngoài thiên ngoại. Sáng sớm hôm sau, hắn triệu hồi Cùng Kỳ, dặn nó trấn thủ Nam Vực Thiên Thế Giới. Cùng Kỳ là một trong tứ hung, sau khi nhận Tần Quân làm chủ thì biểu hiện rất ngoan, mức độ trung thành đã tăng lên 98, bởi vậy hắn cực kỳ cưng chiều nó. Nghiêu Đế thì làm người hiền minh, có Gã và Bạch Trạch cộng với Lưu Bá Ôn cùng nhau chấp chính Triều Cương thì Thiên Đình Đại Tần sẽ không bị loạn. Bản thân Nghiêu Đế tu vi là đại la thủy tiên cảnh hậu kỳ, chờ đám cường giả Thái Ất Chân Nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn trở về thì không ai có thể phá được Nam Vực Thiên Thế Giới. Thiên Mệnh Đại Đế và cường giả bí ẩn sau lưng Gã thì chắc sẽ không xuất hiện trong thời gian ngắn, nếu không thì bọn họ sớm đã giết tới rồi. Tin tức Tần Quân rời đi chỉ có rất ít người biết và toàn là những người đáng tin cậy. Bình thường Tần Quân sẽ lấy lý do bế quan không ra mà thôi. Ở trong Ngự Hoa Viên, Tần Quân đứng cạnh một nam nhân vạm vỡ cao khoảng một trượng, đầu tóc rối xù, cả người khoác áo vải làm bằng lông thú, cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân toát ra hơi thở hoang dã. Nam nhân này hơi cúi đầu, tóc rối che khuất làm người ta khó thấy khuôn mặt. Bồ Đề Tổ Sư đứng trước mặt Tần Quân, Bạch Trạch, Lưu Bá Ôn, Nghiêu Đế, Đắc Kỷ, Hắc Diệp, Trúc Nghiên Khanh, Du Phượng Hoàng, Vọng Tuyết và Tiểu Ly, nói chung hậu cung đều có mặt. Cung Kỳ, Trúc, Tiểu Long, Trọng Minh Điểu thì chơi đùa trên không trung. Hình thể của chúng to như con ngé vậy. Trông cực kỳ đáng yêu. Bạch Trạch lúc này im lặng nhìn Cường Lương, không khí hơi kỳ lạ. Cuối cùng Đát Kỷ phá vỡ sự im lặng, quan tâm nói, chuyến đi này bệ hạ phải cẩn thận. Đát Kỷ không quen Cường Lương, trong mắt nàng chỉ có Tần Quân, hy vọng là gã có thể bình an trở về. Tần Quân cười nói, yên tâm đi, chấm đi chuyến này lần sau trở về có lẽ sẽ đón luôn các người đi cổ tiên giới. Trong câu nói còn tiết lộ dã tâm của gã. Mắt của Lưu Ba Ôn sáng rực lên, nếu người khác nói câu này thì lão sẽ khinh thường, nhưng do Tần Quân nói thì khác. Từ ban đầu đến giờ Tần Quân đã hoàn thành biết bao nhiêu sự tình khó tin, dường như ai bị hắn theo dõi thì kẻ đó xui xẻo chắc luôn. Đám nữ nhân vẻ mặt lo lắng, Tần Quân thấy vậy xua tay, được rồi, cứ vậy đi, chấm đi đây, giao Thiên Đỉnh Đại Tần cho các người quản lý, hy vọng khi chấm trở về Huyền Đường Đại Thế Giới thì Đại Tần của chúng ta đã thống nhất thiên hạ. Mang theo Cường Lương và Bồ Đề Tổ Sư đi là đủ rồi. Ép quá thì hắn sẽ cho Cường Lương phục hồi thần ma đỉnh cao. Tổ vu đỉnh cao thì chắc chắn sẽ phải từ hiển thánh chân cảnh trở lên. Huống chi Cường Lương còn là một tổ vu thuộc tính lôi. Lưu Bá Ôn chắp tay cười nói, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Chúc bệ hạ thuận buồm xuôi gió, vạn sự đại cát. Đi cổ tiên giới rồi Tần Quân sẽ có biểu hiện thế nào đây? Tần Quân cười lớn, nháy mắt với Bồ Đề Tổ Sư. Lão hiểu ý liền vung phất trần lên, pháp lực bao bọc Tần Quân và Cường Lương, rồi ba người biến mất tại chỗ. Vẻ mặt Lưu Bá Ôn cực kỳ chờ mong, chuyến đi này sẽ có sóng gió cỡ nào. Các thánh phi khác cũng mong đợi, bất giác bọn họ hoàn toàn tin tưởng Tần Quân, dường như không có chuyện gì là gã không làm được. Hắc Diệp tiên tử thì rất lo lắng, Tần Quân vội vã đi cổ tiên giới như vậy là vì nàng. Trúc Nguyên Khanh thì vuốt cái bụng đã nhô cao thầm nghĩ, không biết lần sau gặp lại sẽ là bao giờ đây. Mắt của Trúc Nguyên Khanh tràn đầy vẻ dịu dàng và mong đợi. Trên các tầng mây thì ba người Tần Quân bay thẳng lên mãi, nơi này nhìn xuống đã không thấy mặt đất, còn ngước đầu lên thì bầu trời tối dần. Tần Quân cũng không có định hoàn toàn phá trời. Theo như Bồ Đề Tổ Sư nói thì Thương Hoa Tiên Tôn phong ấn Huyền Đương Đại Thế Giới để ngăn cách các sinh linh ra ngoài, nhưng nó cũng là một lớp bảo vệ. Hoặc là dựa vào tu vi cường đại cưỡng ép xông ra, hoặc là đi bằng lối ra mà Thương Hoa Tiên Tôn thiết lập. Thâu Nguyệt Giáo, Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả chính là chọn dùng cách thứ hai, bọn họ không dám cưỡng ép xâm nhập, nếu không thì sẽ chọc giận đến Thương Hoa Tiên Tôn. Đông Hoàng Thái Nhất, Khổng Tuyên thì cưỡng ép xông ra khỏi lỗ thủng, nhưng lại không phá hỏng đi cả tầng phong ấn. Cửu Đế Phá Thiên tức là muốn phá hủy cả tầng phong ấn này. Giờ Tần Quân cũng tính phá thủ một cái lỗ mà chui ra thôi. Tạm thời trước cần phải gỡ bỏ phong ấn để cho nó bảo vệ Huyền Đương Đại Thế Giới, bởi vì Tần Quân còn có chuyện cần làm, còn là chuyện lớn. Cường Lương liền nhau mắt nói, đằng trước chính là lôi kiếp. Cường Lương là tổ vu lôi, cho nên nhạy cảm với lôi nhất. Tần Quân nghe vậy nhìn chằm chằm, không gian mấy vạn thước trên đầu lượn lờ sấm sét như những con điện lôi long xà vặn vẹo. Cách thật xa mà Tần Quân cũng cảm nhận được thiên uy, khiến cho da đầu tê dại. Nghe đồn dù là cường giả đại la muốn cưỡng ép ra ngoài thiên ngoại thì cũng bị mây sấm đánh cho hồn phi phách tán. Trên bầu trời hơn 9 vạn thước chính là cấm khu của sinh linh. Bồ Đề Tổ Sư khẽ cởi vung phất trần ra, lông trắng kéo dài nhanh chóng hình thành một nửa vòng tròn bao phủ ba người lại, trong đó có thể xuyên qua khe hở của lông trắng mà thấy được trời cao. Từng đợt thiên lôi giáng xuống phất trần, đáng tiếc là không tạo ra thương tổn gì. Ba người bay hầu như là dựa vào pháp lực của Bồ Đề Tổ Sư đẩy đít lên, chớp mắt đã phóng lên cao mấy ngàn thước nữa, mạnh mẽ xông qua nhiều lớp của mây sấm. Cường Lương thầm giật mình, sáng sớm hôm nay gã mới đến đầu bái và Tần Quân, cho nên khá xa lạ với Bồ Đề Tổ Sư. Lúc 12 tổ vu xung đá bá hồng hoang thì Bồ Đề Tổ Sư còn chưa rời núi, không biết là tu luyện ở cái xó xỉnh nào. Mặc dù Cường Lương không có phục hồi đỉnh cao, nhưng tầm mắt của gã rất rộng. Cường Lương bí hiểm liếc mắt về phía Bồ Đề Tổ Sư nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt. Tu vi của lão đạo sĩ này đã đến hiển thánh cảnh rồi. Tần Quân có thể thu phục cường giả hiển thánh cảnh thì đúng là không đơn giản. Hèn gì trong lúc vô hình mà Cường Lương cảm giác mình có duyên với hắn. Đời này 12 tổ vu đã không còn tồn tại, Cường Lương cần sống vì bản thân mình. Đi theo Tần Quân có lẽ có thể phục hồi đến đỉnh cao, thậm chí vượt qua. Đùng, sấm sét khủng bố thô to cả trăm trượng giáng xuống bao phủ lấy ba người Tần Quân. Giây sau thì lông trắng phất trần bảo vệ họ mạnh mẽ, đánh tan lôi điện, muốn đụng thủng của khung trời, đi về hướng ngân hà rực rỡ. Dường như có một đoàn sáng màu trắng hoành hành giữa lôi điện giao nhau. Tần Quân cúi đầu nhìn xuyên qua khe hở của lông trắng này, hắn không còn thấy Huyền Đường Đại Thế Giới nữa, bên dưới sương mông lung, lúc này Tần Quân mới cảm nhận sâu sắc là mình đã rời xa vòm trời, thật lâu nay phấn đấu, rời xa người nhà, giang sơn xã tắc. Bồ Đề Tổ Sư chợt quát to, sắp đến tầng phong ấn nó rồi. Tần Quân ngước nhìn lên trên, Kiếp trước Tần Quân đã từng rời khỏi huyền đương đại thế giới, biết tầng mây sấm của huyền đương đại thế giới này cao bao nhiêu, hơn 30 vạn thước. Tương Hoa Thiên Tôn phong ấn khiến cho tầng mây này càng tăng dày thêm. Tần Quân phỏng chừng nó phải cao đến 50 vạn thước. Bầu trời cao 50 vạn thước là điều mà đa số sinh linh không dám tưởng tượng. Dọc theo đường đi còn có lôi kiếp khủng bố, Đại La Kim Tiên sẽ bị phủ thành mây khói ngay. Rất nhanh Tần Quân nhìn thấy màn sáng nửa trong suốt hiện ra trên đỉnh đầu, sấm sét dần được phản chiếu màn sáng ánh sáng màu bạc. Rất nhanh Tần Quân thấy Bồ Đề Tổ Sư không hề giảm tốc mà ngược lại lông trắng trên phất trần bao phủ họ, bỗng chốc kéo dài ra như cái búa, gõ vào màn sáng nửa trong suốt này. Vèo, không hề có tiếng nổ đinh tai nhức óc như tưởng tượng, màn sáng đã bị phá. Âm thanh không nghe thấy, bọn họ đã lao vút ra ngoài thiên ngoại, tiến vào trời sao trong vũ trụ mênh mông. Ngân hà xinh đẹp rực rỡ đập vào mắt, Tần Quân biến sắc. Kiếp thứ nhất hắn đã từng dòng trời vũ trụ, kiếp thứ hai thì chỉ nhìn nó qua internet và TV. Kiếp này lại tự mình tiến vào vũ trụ, tâm tình của Tần Quân mở rộng trong sáng. Bồ Đề Tổ Sư liền truyền âm hỏi, vệ hạ, tiếp theo đi đâu đây? Trong vũ trụ thì không có khí thể, âm thanh không cách nào truyền ra, nhưng mà tồn tại có thể dòng chơi giữa vũ trụ thì đều là bậc đại năng, giao lưu bằng truyền âm nhẹ nhàng như ăn cơm uống nước. Tần Quân nhìn quét một vòng rồi chỉ vào một đoàn sáng sâu ở trong trời sao phía đông. Bay về hướng đó, chỗ đó là cổ tiên giới. Tuy có thể thấy được ánh sáng phát ra từ cổ tiên giới, nhưng Tần Quân biết huyền đương đại thế giới cách nơi đó rất xa xôi. Cho dù là cường giả đại la cảnh thì chắc cũng phải mất mấy năm mới bay tới. Trong truyền thuyết thì trên trời một ngày, dưới đất một năm, thực ra chính là để miêu tả cái khoảng cách này. Bồ Đề Tổ Sư bay hướng cổ tiên giới phát ra ánh sáng, phất trần lông trắng vẫn bao phủ bọn họ, bảo vệ họ vụt qua các vì sao. Quay đầu lại nhìn huyền đương đại thế giới không phải là tinh cầu, nó là đại lục to lớn được một màn sáng bao phủ, bên trong mơ hồ giống như có một lớp xương, còn bên dưới là đất đai vạn dặm. Mắt của Tần Quân sáng rực nhìn đoàn sáng sâu trong trời sao mà trong lòng cháy lên ngọn lửa báo thù. Cổ tiên giới, chậm tới đây. Hệ thống liền vang lên một tiếng nhắc nhở trong đầu Tần Quân. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đi thiên ngoại, đạt được một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một lần cơ hội phó bản thần ma. Lúc trước triệu hoán cường lương là nhờ vào cơ hội phó bản thần ma dung hợp thành cơ hội chỉ định triệu hoán, cho nên Tần Quân còn một lần chỉ định triệu hoán nữa. Hiện tại hoàn thành nhiệm vụ lại được thêm một lần, tức là có hai lần cơ hội chỉ định triệu hoán thần ma. Nắm chắc hai lần cơ hội chỉ định triệu hoán thần ma, Tần Quân cảm giác mình có thể đạp trời phá đất. Hắn định chờ cơ hội đột phá lên thái ất tán tiên cảnh thì mới triệu hoán tiếp. Hiện giờ hắn chỉ có thể khống chế tuyệt đối thần ma đại la thủy tiên cảnh viên mãn thôi. Chờ khi đột phá thái ất cảnh tán tiên, Tần Quân sẽ có thần ma đỉnh của nhập thánh cảnh, hai cái đỉnh nhập thánh và một hiển thánh hậu kỳ, 3000 thế giới, nếu đứa nào không phục thì làm thịt đứa đó. Ôm tâm tình ngạo mạn này, Tần Quân ngồi xếp bằng tu luyện ngay trong phất trần. Bồ Đề Tổ Sư gật gù mà nhìn. Tần Quân đã đứng ở một độ cao như vậy, có nhiều thành tựu như thế mà vẫn chăm chỉ như thế thì cực kỳ đáng quý. Cường Lương thì không giỏi ăn nói, gã nằm trong một góc mà chợp mắt. Một đường im lặng không nói chuyện, sao trời trong vũ trụ, ban đầu nhìn thì có vẻ hưng phấn kích động, nhưng sau một lúc thì nó lại trở nên khô khan hưu quạnh. Không có tướng động cho nên cảnh tượng nhìn thấy hầu như là giống nhau, đập vào mắt đều là đủ loại. Các vì sao mênh mông, cảnh tượng này có thể ép điên vô số người. May mắn tu luyện vốn là một việc khô khan, nhưng Tần Quân đã quen với loại khô khan ấy. Trong tinh vực tràn ngập xương xám muôn vàn vì sao giấu trong vũ trụ, như ẩn như hiện. Vèo, có tiếng xé gió rồi một tia chớp thoáng hiện ra trong xương xám. Một nam nhân mặc chiến giáp màu vàng đụng thủng một ngôi sao rồi bay vút đi như một mũi tên. Ngôi sao bị bỏ lại sau lưng của nam nhân này. Đó là một vật khổng lồ bị đụng nát. Ngôi sao này không nhỏ, ít nhất đường kính phải 100 vạn thước, nhưng so với vật khổng lồ kia thì chỉ bằng cái đầu của nó. Con quái vật này có thân như thằn lằn, đầu như chó dữ, mình đầy lông đen. Nó bá đạo hoành hành ngang dọc trong ức vạn đá vụn, rồi há thao to cái mồm như chậu máu mà nuốt hết. Nam nhân mặc giáp vàng ngoái đầu nhìn, sắc mặt xanh mét. Hắn cắn răng thầm nghĩ, chết tiệt, còn phệ tinh long quyển này quá mạnh, phỏng chừng đã vào nhập thánh cảnh. Nam nhân mặc giáp vàng xoay người vung đao, đao khí dài cả vạn thước chém vào phệ tinh long quyển. Tiếc rằng là so với thể tích của long khuyển to lớn thì đao khí kia thật là nhỏ bé, chém vào người của phệ tinh long khuyển thì đao khí tan biến và không để lại cho dù chỉ là một vết chày. Sinh linh có thể thoải mái đại chiến trong trời sao của vũ trụ, mặc sức biến về bản thể khổng lồ, vì vậy có gây phá hoại cỡ nào thì cũng chỉ như muối bỏ biển trong vũ trụ. Vệ tinh long khuyển hóa cái mồm to rống lên, tiếng gầm như cọp như rồng rung động cả trời sao, xương xám chung quanh uốn lượn giạt ra, hình ảnh cực kỳ đồ sộ. Tốc độ của thôn tinh long khuyển rất nhanh, đã sắp nuốt trọn nam nhân mặc giáp vàng đang bay kia. Đinh đinh linh, phương xa có tiếng chuông, vệ tinh long khuyển dừng mình khựng lại giữa không trung, nam nhân mặc giáp vàng theo bản năng ngoái đầu nhìn biến sắc. Có bốn con rồng đen kéo một chiếc xe đen trong xương xám cuồn cuộn. Cũng không khổng lồ bằng vệ tinh long quyển nhưng tạo ra áp lực rất lớn. Chiếc xe này toát ra hơi thở âm trầm, là đồ quý. Nam nhân mặc giáp vàng trợn to mắt nhìn tràn đầy sợ hãi. Bốn con rồng kéo xe, U Linh làm bạn, không lẽ là nàng Nam Tố tiên tử? Dường như là Nam Tố tiên tử này là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Cùng với tiếng chuông ngân lên, xương xám trong trời cao đông lại, con vệ tinh long quyển giống như gặp phải thiên địch vậy, quay đầu bỏ chạy mất dạng. Bốn con rồng kéo xe lại gần, nam nhân mặc giáp vàng sợ hãi định bỏ trốn. Một thanh âm trong trẻo từ trong xe truyền ra, chờ chút. Nam nhân mặc giáp vàng sợ hãi cả người lạnh lẽo, cứng ngắc không dám nhấc chân. Hắn không dám trốn đi, bởi vì khi đối diện với Nam Tố tiên tử, siêu cấp nổi tiếng, trốn cũng không thoát được. Nam nhân mặc giáp vàng này khó khăn xoay người lại, bốn con rồng đen đã tới trước mặt gã, râu rồng còn thô to hơn cả người gã, mũi thở ra hơi thở làm gã buồn nôn, nhưng mà phải cố nén lại. Giọng của Nam Tố tiên tử vang lên bên tai gã, ngươi là người của đạo Thương Đình cổ tiên giới sao? Một nữ nhân áo đen ngồi trong xe đeo mạng che mặt khiến người ta không thấy rõ đường nét khuôn mặt của nàng, là nữ nhân bí ẩn lúc trước đã lướt qua Khổng Tuyên. Nam nhân mặc áo vàng run giọng hỏi, vâng, không biết Nam Tố tiên tử có chuyện gì? Nam Tố tiên tử tuy là tiên tử nhưng thủ đoạn độc ác, nam tu bình thường còn không so bằng nàng. Nam Tố tiên tử vuốt ve chiến sủ bên cạnh mình, thỏ thẻ hỏi, nghe nói gần đây đạo Thương Đỉnh các ngươi phát hiện tung tích của giai đạo bí tự sao? Con mèo yêu có cái đuôi cháy lên chùm lửa đang ngủ, miệng còn phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp đáng sợ. Giai đạo bí tự? Nam nhân mặc giáp vàng mặt xanh mét, đó là bí mật của đạo Thương Đỉnh. Số người biết vô cùng ít. Đạo Thương Đỉnh là do Thương Hoa Tiên Tôn sáng lập. Nam nhân mặc giáp vàng này là đệ tử đời thứ ba, tu vi đã đến đại la thủy tiên cảnh hậu kỳ, nhờ sư tôn nói cho nên gã mới biết. Nam Tố tiên tử nhờ đâu mà biết được tin tức này? Trong phút chốc, đầu óc của nam tử giáp vàng thoáng qua các loại suy đoán, thậm chí quên cả việc bỏ chạy. Giọng của Nam Tố tiên tử hình như đang nói một chuyện không quan trọng. Nói đi, dù gì thì ta cũng đã cứu mạng ngươi. Nam nhân mặc giáp vàng này phân vân khó xử, một bên là sự sống, một bên là việc phản bội sư môn. Khoảnh khắc đã trôi qua mười mấy ngày. Ba người tần quân vẫn còn đi trong trời sao bao la, ánh sáng phát ra từ cổ tiên giới to hơn một chút, nhưng vẫn còn cách họ rất xa. Lúc này tần quân chợt mở mặt hỏi, lão đã giết hết giáo chúng của Thông Nguyệt giáo chưa? Nếu như có cá lọt lưới thì có khi nào tin tức đã truyền về cổ tiên giới hay không? Đông Hoàng Thái Nhất phá trời mà đi, có khi nào đã kinh động Thiên Hoa Tiên Tôn? Tần quân không muốn là trong khi hắn đi cổ tiên giới, thì Thương Hoa Tiên Tôn từ bên kia lại tìm đến huyền đương đại thế giới. Hắn hủy đi cổ tiên giới, còn gã thì diệt đi huyền đương đại thế giới của mình. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu, không chừa một ai. Với thần thông của lão thì giới hiển thánh cảnh hiếm ai chạy trốn được, trừ phi có đại năng giúp đỡ kiểu như Thiên Mệnh Đại Đế. Tần Vân nghe vậy liền yên lòng. Lúc này đằng trước nứt ra một cái khe dài cả vạn trượng, một chiếc phép thuyền to lớn bay ra. Không bằng được chiếc pháp thuyền của Thông Nguyệt giáo, nhưng chiếc pháp thuyền này cũng dài mấy ngàn trượng, chở rất nhiều sinh linh có hơi thở khá mạnh, kém nhất cũng phải là thái ất cảnh. Pháp thuyền này được đúc bằng đồng xanh uy vũ bất phàm, thoáng nhìn qua giống như một con báo lướt trong vũ trụ. Làm cho tần quân nhíu mày là pháp thuyền đồng xanh này bay thẳng về hướng hắn. Cường Lương liền nhau mắt nói, người đến có ý không tốt. Cường Lương không có nguyên thần nhưng gã lại cảm giác được trên con thuyền thanh đồng này không có tồn tại nào mà khiến gã không đánh lại cả, vì vậy không quá lo lắng. Rất nhanh một bóng người bay ra từ pháp thuyền bằng đồng xanh cao hai trượng, nửa người nửa ngựa, nửa trên hình người, lại mọc ra bốn cái cánh tay, đầu đội mũ sắt, mắt như mắt rắn, toát ra một loại hơi thở thô bạo khiếp người. Con yêu này đi tới gần ba người thần quân truyền tin hỏi, này, các người có biết Lưu Hà đại thế giới ở đâu không? Hỏi chuyện nhưng mắt con yêu này đầy hứng thú đánh giá cây phất trần đang bao phủ ba người tần quân. Lưu Hà đại thế giới, tần quân hơi nhướng mày, chưa từng nghe nói qua, hắn liền trả lời không biết. Đối phương lại không rời đi mà nhìn cây phất trần rồi nhe răng cười nói, nếu vậy thì nhường lại cái bảo bối này đi. Trong sao trời vũ trụ này không có tiêu chuẩn đạo đức gì, chỉ có mạnh ăn thịt yếu thôi. Mà con yêu này nhìn không thấu tu vi của Bồ Đề Tổ Sư và Cường Lương, nhưng ỷ vào sau lưng nó người đông thế mạnh cho nên chẳng e ngại gì. Nó nhìn Tần Quân chỉ có tu vi thái ất kim tiên cảnh, Bồ Đề Tổ Sư và Cường Nương lại lấy hắn cầm đầu, vậy thì tính ra hai người này dù có mạnh thì cũng chẳng mạnh đến đâu. Tần Quân nghe vậy liền bật cười, ăn cướp của ta sao, thật đúng là đầu thai lại còn không hỏi chỗ. Cường Lương truyền âm quát ra không chút khách sáo, cút. Tính cách của Tổ Vu cực kỳ ngang ngược, còn Mã Yêu này sửng sốt liền giận điên lên, dám kêu nó cút sao. Mã Yêu liền quay đầu truyền âm về pháp thuyền màu đồng xanh, mau tới đây hỗ trợ giết chúng. Không cần phải nói lý do, bọn chúng đã quen thói ngang ngược bá đạo trong vũ trụ, vừa mắt cái gì là cướp cái đó. Dứt lời thì mấy chục bóng người nhảy ra khỏi pháp thuyền đồng xanh, người có tu vi mạnh nhất là đến đại la thủy tiên cảnh hậu kỳ, không gian chung quanh thân hắn vặn vẹo, cả đám đều xông tới. Cường Lương khinh thường hử mũi tung ra một đấm, nắm đấm to làm giấy lên cuồng phong mạnh mẽ, không gian đằng trước liền vỡ nát, mấy chục sinh linh lao tới bị hất bay đi như những hạt bụi, một vài sinh linh còn nổ banh xác, còn Mã Yêu này hộc máu bay xa mấy chục vạn thước mới ổn định lại thân hình được. Bá đạo, một đấm phá vạn pháp, lực lượng của Tổ Vu chỉ một đấm liền nổ nát một tỷ sao chứ đùa. Nếu phục hồi đến thần ma đỉnh cao thì có thể một đấm đánh nát một phương đại thế giới. Tần Quân cười nhạt, coi như đám người kia xui xẻo lại dám đến ăn cướp trên đầu hắn. Tần Quân lạnh lùng hạ lệnh, giết chúng đi. Đám người này hai tay không biết đã dính máu của bao nhiêu mạng sống vô tội, giết chết cũng coi như một lần thay trời hành đạo. Hắn tự nhận không phải người lương thiện gì, bởi vì phát động chiến tranh gián tiếp đã hại chết rất nhiều người vô tội, nhưng Tần Quân sẽ không có rảnh rỗi sinh nông nổi mà tự đi hại ai. Đi trên đường đời, ở trong lòng cần có một cái cán cân công lý. Cường Lương lập tức lao ra, chớp mắt vượt qua cả vạn thước, hắn giơ cao nắm đấm tay phải đánh hướng về trước pháp thuyền đồng xanh. Trận chiến đầu tiên sau khi Tổ Vu xuất hiện trước người đời, lôi điện lượn lờ trên nắm đấm phải của Cường Lương, lưu quang lôi điện lấp lánh rực rỡ như ánh mặt trời trong trời sao. Một đấm đánh vào pháp thuyền đồng xanh không có tiếng nổ, nhưng ngay sau đó pháp thuyền liền bị đấm gãy, hình ảnh cực kỳ đồ sộ. Cường Lương như một tòa trọng pháo nã vào pháp thuyền đồng xanh làm nó gãy đôi như Titanic vậy. Cường Lương thật nhỏ bé trước pháp thuyền đồng xanh, nhưng vì cách biệt thể hình quá lớn cho nên càng rung động thẳng thị giác. Tần Quân liền cảm khái, nếu có thể trực tiếp triệu hoán Cường Lương đỉnh cao thì sướng ngây ngất rồi. Khác với thần ma đỉnh cao thì dùng triệu hoán thần ma gọi ra toàn là thần ma ban đầu, mạnh hơn Tần Quân nhiều. Rất có thể vì tu vi quá mạnh cho nên họ tự chạy mất, mà hắn không có ngay cả cơ hội để dựa vào bộ đề tổ sư chấn áp. Thần ma tu vi quá mạnh thì cũng không ai có thể chấn áp được. Do Cường Lương sử dụng cơ hội thần ma đỉnh cao, dù gã xuất hiện ngay trước mặt Tần Quân, Tổ Vu Lôi đỉnh cao chắc chắn sẽ không sợ bồ đề tổ sư, đúng là vẫn còn gánh nặng đường xa. Trong khi Tần Quân còn đang suy nghĩ lung tung thì Cường Lương bắt đầu bật mốt đồ sắt. Cường Lương nhanh chóng đến mặt trước mặt gã yêu to mồm, hai tay cảm theo lôi điện thỏ ra chộp vai gã Mã Yêu. Lôi điện đâm vào người gã làm mặt gã vặn vẹo, còn chưa kịp phản ứng đã bị Cường Lương xé mạnh. Mã Yêu lúc trước còn hoanh hoang bỗng nhiên bị xé thành hoai khúc, máu thịt trôi nổi trong trời sao nhìn rất ghê người. Đây là cực kỳ hung hãn, các sinh linh kia vừa kinh vừa giận, có kẻ chạy trốn còn có kẻ vây công Cường Lương. Cường Lương chỉ cười nanh chanh, lôi điện lượn lở quanh người trông gã như lôi đần thượng cổ, nhập sắc, toàn thân tỏa ra hơi thở mang tính hủy diệt. Lôi điện lớn mạnh ngưng tụ thành một người khổng lồ, cao cả ngàn trượng, hình trạng giống hệt với Cường Lương. Bồ Đề Tổ Sư liền thầm niệm, không hổ là Tổ Vu. Đổi lại là Bồ Đề Tổ Sư lúc đại la thủy tiên cảnh viên mãn chưa chắc đã đánh lại Cường Lương. Tinh linh ở phe pháp thuyền đồng xanh không ai đỡ nổi một đấm như cái cột đá của Cường Lương cả. Tinh linh đại la thủy tiên cảnh hậu kỳ cũng bị Cường Lương đạp trúng ngực, nhấn mạnh một cái làm xương toàn thân nát vụn, thân hình bay vọt ra ngoài như một tia sáng ra mấy ngàn dặm, rồi đập trúng một ngôi sao ở xa tít tắp, là ngôi sao đó rung rinh cắt đá bay mù mịt. Mã Yêu chết ngắc tại chỗ, ngay cả nguyên thần còn chưa kịp chạy ra thì đã bị đánh tan. Đúng là lấy một trọi một ngàn, Cường Lương bày ra một tư thế cực kỳ bá đạo, các sinh linh liên tiếp bị đánh nát là máu nhuộm trời cao. Cường Lương không chỉ có sức lực rất lớn mà tốc độ cũng siêu mau. Mỗi một lần lôi quang lấp lánh là có một sinh linh bị gã đánh chết. Cách cả vạn dặm, năm nhân mặc giáp vàng lúc trước bị Nam Tố Tiên Tử uy hiếp trợn trắng mắt há hốc mồm nhìn tất cả. Trong mắt hắn đầy vẻ kinh hoàng, liền nuốt nước miếng nói, tàn bạo quá, người đó là thần thánh phương nào? Nam nhân mặc áo giáp vàng trận ra trong khu nhà tranh, trong thời gian này mình rất xui xẻo, đầu tiên là bị phệ tinh long quyển truy sát, rồi bị Nam Tố tiên tử buộc phải khai ra bí mật của tông môn, hiện giờ lại gặp phải cường giả tàn sát rồi. Chiếc pháp thuyền khổng lồ màu đồng xanh này không phải loại vô danh, trong mảnh vũ trụ này đa số sinh linh đều nghe tên là sợ vỡ mật, cũng là khối u ác tính khiến cho cổ tiên giới ghét đến tận xương tận tủy. Sinh linh trong các phương thế giới gọi chúng là ác ma thanh đồng, lâu ngày rong chơi trong trời sao, nếu như đụng phải chúng thì trong người tu vi nếu như mạnh thì còn đỡ, cùng lắm là bị cướp sách pháp bảo thôi, còn tu vi yếu một chút thì sẽ bị rơi vào kết cục cực kỳ thê thảm. Ở trong vũ trụ trời sao, Đại La Thủy Tiên xem như cường giả một phương rồi, nhìn cổ tiên giới phái sứ giả sợ câu hoài là biết. Trước khi Tần Quân xuất hiện thì đương nhiên cổ tiên giới được xem là vài Đại La Thủy Tiên cảnh. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình hơi bị có tí buồn ngủ rồi, mình sợ đọc tiếp thì nó không hay. Sao thì thời hạn nó đến rồi, sorry anh em thông cảm nhé. Hôm nay mình nhức răng, đêm không ngủ được, giờ nó mỗi lần đọc truyện nó buồn ngủ rồi. Chắc là nó sắp dụng con mẹ rồi, giờ này nhức thường xuyên quá, uống thuốc cũng không đỡ. Rồi, bye bye bà con nhé.